Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 271, 271, chương 271 xử lý một đám độc thú. Mấy ngày liền Kiệt nghe theo tỷ tỷ mệnh lệnh, lấy ra xích vũ kim nỏ, Liên Thanh lại từ không gian lấy ra trầm kim trường kiếm. Toàn bộ võ trang trận thế. Chuẩn bị cùng vây quanh bọn họ độc vật tới một ván chém giết, Lâu Tiêu nhìn chằm chằm Liên Thanh sát. Ý tràn đầy bộ dáng, lại không đồng ý nàng đi ra ngoài mạo hiểm, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ không bị thương. Liên Thanh có tin tưởng đối chiến 4, 5 sao độc thú, nàng thể trạng trải qua võ tu cường hóa. Linh hoạt độ cùng với tốc độ đều so ở 25 thế kỷ huấn luyện khi còn muốn mau. Huống hồ có linh khí hộ thân, Liên Thanh cũng có thể bảo đảm chính mình ở bất động dùng võ lực cùng linh hồn lực tiền đề hạ. Dùng trong tay kiếm chém giết vây quanh bọn họ độc thú. Hơn nữa tự bảo vệ mình, Liên Thanh sẽ không làm không hề nắm chắc sự. Phía sau lại có Kiệt Nhi dùng cung tiễn bắn chết, lại vô dụng, chết yêu nghiệt cũng sẽ ra tay cứu nàng đi. Lâu Tiêu nhíu mày. Trầm ngưng một lát, tiểu nha đầu không phải cái nguyện ý đứng ở người khác phía sau tiếp thu bảo hộ. Nữ nhân, nàng yêu cầu đầy đặn cánh chim, đánh giá chung quanh độc vật số lượng sau. Lâu Tiêu xác định hắn có thể ở tiểu nha đầu gặp nạn khi cứu nàng. Cũng liền gật đầu, chết yêu nghiệt đáp ứng sau. Liên Thanh nhẹ giơ lên khóe miệng. Lâu Tiêu hộ tại bên người hơn nửa tháng. Nàng rốt cuộc có thể tự mình động thủ nhiễm huyết. Lấy Liên Thanh ba người vì trung tâm vây quanh bọn họ độc vật. Thấy con mồi có phản kích động tĩnh, sôi nổi xôn xao, Liên Thanh chạy ra vòng bảo hộ hơn 10 mét. Trước hết để gần nàng là một đầu tam tinh cự kiến. Bị Liên Thanh không chút nào lao lực mà dùng trong tay kiếm chặt bỏ đầu, thi thể phân ra cự kiến. Thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất còn ở mấp máy, con mồi, sát săn thú. Ngòi nổ bỏ xuống sau. Vây quanh ở bốn phía độc vật toàn thể sao động, ti tê tê tương đương, kẽo kẹt, ha ha ha tương đương, nhện độc. Độc bò cạp khổng lồ, độc cự ếch không đếm được giống loài. Thêm lên có thượng trăm chỉ độc vật, Lâu Tiêu ánh mắt dính vào Liên Thanh trên người chưa từng rời đi. Còn đãi ở vòng bảo hộ mấy ngày liền Kiệt, lập tức cử cung bắn tên. Tiễn vũ là tùy người sử dụng kéo cung mới huyễn hóa ra tới, bắn bên ngoài công thượng độc thú. Lâu Tiêu thay đổi vũ lực biến ảo vòng bảo hộ, kinh hắn cho phép, mấy ngày liền Kiệt tiễn vũ mới có thể bắn ra vòng bảo hộ, một chi chi xích hồng sắc tiễn vũ từ kim. Cung rời cung bay đi ra ngoài, 8 phần tỷ lệ ghi bán, cấp bên ngoài độc thú tạo thành không nhỏ thương tổn, không ít độc vật bởi vậy vây thượng vòng bảo. Hộ Lâu Tiêu cùng mấy ngày liền Kiệt, nhưng chúng nó một khi tới gần. Liền sẽ bị Lâu Tiêu ra tay nghiền áp chết. Liên Thanh có chú ý tới Lâu Tiêu động tĩnh. Thấy hắn điều khiển vũ lực công kích độc thú. Sốt ruột mà giết chết cùng nàng giao chiến độc bò cạp khổng lồ, nhỏ xinh thân ảnh ở không trung liền. Phiên mấy chu, trở xuống vòng bảo hộ trước. Đao khởi đao lạc, Liên Thanh giống như là huấn luyện quá sát thủ. Nhất kiếm đâm vào độc vật tử huyệt 15 phút sau. Lấy Liên Thanh sức của một người. Chém giết đại bộ phận vây công đi lên độc thú, lại phối hợp mấy ngày liền Kiệt viễn trình tiến công. Chung quanh đã chết tảng lớn độc vật thi thể, tăng lên sương mù chúng độc tố, Lâu Tiêu cuối cùng kết thúc. Đem còn thừa mấy đầu cự độc vật giết chết sau. Ra vòng bảo hộ đem Liên Thanh ôm hồi, công kích chính xác dừng ở địch quân yếu hại. Sát phạt quyết đoán, thêm chi tốc độ cùng với cảnh giác hoàn mỹ phối hợp. Mau chuẩn tàn nhẫn. Đây là sát thủ tiêu chuẩn, Lâu Tiêu cẩn thận đoan trang trong lòng ngực tiểu nha đầu. Khó trách nàng có dũng khí đi ra ngoài một mình đấu một đám độc vật, Liên Thanh ở vòng bảo hộ ngoại. Chiến đấu hồi lâu, lại không thấy nàng dáng người chật vật, bực này gần gũi sát phạt. Nàng khẳng định không phải lần đầu tiên. Lâu Tiêu nửa mị mắt vàng, ngả ngớn hỏi ra tiếng. Ngươi giết qua rất nhiều người. Ngươi cho rằng đâu? Liên Thanh là 25 thế kỷ mạnh nhất lính đánh thuê. Giết qua người so nàng rớt đầu tóc ti còn nhiều. Hết chương.